Chương 1460, 1460, hoàn toàn tỉnh ngộ, 2. Yên nhiên. Mặc dù rất nhiều người gọi nàng như vậy, nhưng là mỗi lần nghe được Thôi Sán gọi như vậy mình, Tưởng Yên Nhiên tâm tình phá lệ không đồng dạng. Nghe được Tưởng Yên Nhiên, Thôi Sán lại trầm mặc. Mặc dù lần này Tưởng Yên Nhiên xuất hiện để hắn thật bất ngờ, hắn cu nở dê xác thực đặc biệt đừng lo lắng an nguy của nàng, thế nhưng là nữ nhân này để hắn chùn bước. Hắn nói cho mình, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không cần lại tới gần nàng, quá khứ, cuối cùng chỉ có thể là quá khứ. Nhìn thấy Thôi Sán trầm mặc, Tưởng Yên Nhiên ánh mắt chớp động lên, ngươi chớ khẩn trương, ta không có ý tứ gì khác, đại tiểu thư xưng hô thế này thật sự không dễ nghe, đặc biệt là ngươi gọi cứng rắn, thật là khó nghe. Nói Tưởng Yên Nhiên cố ý hướng về phía Thôi Sán nhíu mày, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ta đây là muốn cùng ngươi hợp lại hoặc là muốn lợi dụng ngươi, ly gián Tưởng Lệ Hành sao? Kỳ thật lần này ta suy nghĩ minh bạch, Tưởng Lệ Hành hắn là ai? Hắn căn bản không phải người. Thôi Sán, chẳng lẽ Tưởng Yên Nhiên cũng biết thân phận của Tưởng Lệ Hành? Ngay tại Thôi Sán một mặt kinh ngạc thời điểm, Tưởng Yên Nhiên lại mở miệng lần nữa. Tưởng Lệ Hành hắn chính là cái quái vật, không theo lẽ thường ra bài quái vật, mà lại bên cạnh hắn còn có Ninh Hoan Tâm, bọn hắn căn bản là chướng mắt Tưởng gia điểm này tài sản. Trước kia Tưởng Yên Nhiên sẽ còn coi hắn là thành mục tiêu, nhưng là lần này, làm nàng thân sinh trải qua sinh tử một đường, thấy được huyền môn cường đại, Tưởng Yên Nhiên đột nhiên đã nghĩ thông suốt. Mình một mực coi Tưởng Lệ Hành là thành địch giả tưởng, là cỡ nào nhàm chán, cỡ nào ngớ ngẩn. Nếu là Tưởng Lệ Hành thật sự còn nhớ sự tình trước kia, muốn tìm mình báo thù, mình đoán chừng sớm liền treo hoặc là điên rồi choáng váng, tuyệt đối sẽ không như thế bình yên còn sống. Có thể là bởi vì trước kia trải qua, để cho ta quá để ý địa vị cùng quyền lợi, bị lợi ích che đôi mắt, mà bây giờ ta chỉ muốn hảo hảo còn sống, khỏe mạnh sinh hoạt. Tưởng Yên Nhiên vừa nói, một vừa nhìn bên cạnh Thôi Sán. Cho nên, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu trở thành bạn bè, được không nói, Tưởng Yên Nhiên liền một mặt chờ đợi nhìn xem Thôi Sán. Thôi Sán thả xuống trong mắt, đi thôi, chúng ta vẫn luôn là bạn bè, không phải sao ân. Tưởng Yên Nhiên đột nhiên nở nụ cười kia phi thường động lòng người. Coi như chỉ là bạn bè cu nở dê tốt. Trong làng, vô số linh hồn rời đi, những cái kia giữ tợn quái vật đều biến thành đơn thuần hồn thể. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tưởng Yên Nhiên đi theo Thôi Sán một đi thẳng về phía trước, tâm tình rất là bình tĩnh. Lần này hướng lúc tiến vào, nàng nghĩ tới mình sẽ chết. Khi đó, nàng liền đã hoàn toàn tỉnh ngộ mình muốn nhất, kỳ thật rất nhiều năm trước liền đã có được, chỉ tiếc, bị mình tự tay chối bỏ. Như vậy hiện tại liền để nàng hôn lại tay cầm về. Liền xem như cố gắng qua đi rốt cuộc không cầm về được nàng cu nở dê tuyệt đối với không có thể làm cho mình lại có bất kỳ tiếc nuối. Lúc này, tại tụ linh trận bên trong, Ninh Hoan Tâm cùng Vân Diệp đều đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, hai người cơ hồ tiêu hao tất cả linh lực, cũng may cuối cùng rốt cục thành công đem trong làng những cái kia tất cả hồn thể đều độ hóa. Chỉ bất quá, có một cái hồn thể nhưng vẫn tại nguyên chỗ phiêu đãng, vô luận như thế nào cũng không chịu tiến vào luân hồi quang mang bên trong đi. Ninh Hoan Tâm lúc này chậm rãi mở mắt, nàng nhìn thấy cái kia suy yếu hồn thể, kia là một cái nam nhân trẻ tuổi. Nam nhân mang theo kính mắt, nhìn rất là nhã nhặn bộ dáng. Tiếp xúc đến Ninh Hoan Tâm ánh mắt, nam nhân rất là lo lắng, một mực ngọ ngậy bờ môi, thật giống như là muốn nói cái gì. Ninh Hoan Tâm lúc này thu lên linh lực của mình, chậm rãi đứng dậy, đi từ từ đến nam nhân kia trước mặt. Ngươi có lời gì muốn nói không? Ninh Hoan Tâm nhìn xem nam nhân, nhẹ nhàng hỏi một câu.